Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, 11. Tổng cộng có 6 cái thức tỉnh giả yêu cầu tiến hành thiệt tình lời nói trừng phạt. Bất quá bọn họ đại đa số tuyển đều là cái thứ nhất vấn đề hoặc là cuối cùng một vấn đề. Tuyển cái thứ nhất vấn đề, hay không nguyện ý không còn nữa sống, người. Cấp đáp án cơ hồ đều là nguyện ý. Rốt cuộc mặt khác trò chơi thức tỉnh giả đều tương đối có tiến tới tâm. So với sống lại lúc sau đương cái người thường. Đương nhiên là lưu tại trong trò chơi vĩnh sinh hơn nữa theo đuổi càng cao thành tựu càng hấp dẫn. Bọn họ, huống chi cũng không phải sở hữu trò chơi đều cùng trốn sát trò chơi giống nhau. Chỉ tuyển những cái đó xui xẻo đột tử người trẻ tuổi chói định. Nghe nói có chút trò chơi liền ái tuyển tự sát người. Những người đó ở trong đời sống hiện thực sống không còn gì luyến tiếc. Tới rồi trò chơi thế giới ngược lại có rất nhiều người phát hiện sinh lạc thú. Tự nhiên không muốn sống lại. Bất quá Diệp tự cảm thấy hệ thống 33 thiết trí vấn đề này phỏng chừng cũng chính là tùy tiện hỏi. Hỏi, nó trọng điểm ở phía sau hai vấn đề. Hơn nữa hắn ẩn ẩn có một loại. Hệ thống 33 muốn cướp người ảo giác. Trước thông qua vấn đề phân biệt này đó thức tỉnh giả phù hợp nó khẩu vị. Sau đó liền tìm cơ hội xuống tay đem người đã lừa gạt tới gì đó. Cũng không có biện pháp. Ai làm trốn sát trò chơi người không đủ đâu. Luôn có một ít thức tỉnh giả chính là nhát gan. Đương NPC cũng chịu không nổi. Có càng an toàn lựa chọn lúc sau. Lập tức lanh lẹ mà chạy tới mặt khác trò chơi. Hệ thống 33 trong lòng cũng khổ. Nó rõ ràng đều cấp thức tỉnh giả khai như vậy nhiều treo. Thậm chí thức tỉnh giả làm nhiệm vụ thời điểm nhìn đến hình ảnh đều không phải khủng bố phong cách. Bất quá Diệp tự đối này cũng không có cách. Hơn nữa cũng quản không đến như vậy cao tầng sự tình. Tuyển cuối cùng một vấn đề người. Trên cơ bản trả lời đều là yêu nhất chính mình. Yêu nhất cha mẹ, linh tinh. Duy độc hữu một người phong cách cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Hắn trả lời là, ta yêu nhất hệ thống 33, đúng vậy không sai. Cái này kỳ ba hắn kêu Đồng Hạo. Đến từ hắc đội, này cũng liền thôi. Mấu chốt là hắn nói được vẻ mặt lời thề son sắt. Rõ ràng chính là thiệt tình lời nói. Chung quanh thức tỉnh giả nhịn không được đối hắn ghé mắt. Lộ ra một loại xen vào, ngươi ngốc sao, cùng, ngươi đậu ta, chi gian biểu tình. Phi thường vi diệu, tất cả mọi người đều đến từ bất đồng trò chơi. Có bất đồng tương ứng hệ thống. Không phải sở hữu hệ thống đều cùng trốn giết hệ thống như vậy sủng nịch bênh vực người mình. Có chút hệ thống là thật sự lạnh nhạt lại thảo người ghét. Hoặc là chính là việc công xử theo phép công. Căn bản mặc kệ thức tỉnh giả chết sống. Cho nên những cái đó thức tỉnh giả hoàn toàn vô pháp lý giải hắc đội kỳ quái phong cách. Thích hệ thống là đầu óc có vấn đề sao? Duy độc hắc đội mọi người không dao động. Thậm chí cảm thấy đương nhiên. Liếm cầu thế lực không chỗ nào sợ hãi. Thời thời khắc khắc đều có thể liếm money này vấn đề rõ ràng cùng tiền tam cái phong cách bất đồng. Khẳng định là hệ thống 33 cố ý thả ra. Chính là muốn nghe đại gia cùng nó nói điểm lời ngon tiếng ngọt. Người khác cảm thấy Đồng Hạo là nhị ngốc tử. Đồng Hạo còn cảm thấy bọn họ là nhị ngốc tử đâu. Liền khen tặng hệ thống 33 đều sẽ không. Khó trách ở chính mình trong trò chơi hỗn đến như vậy thảm. Liền mỹ thực cũng chưa đến ăn. Hắc đội người cộng lại một chút. Cảm thấy Đồng Hạo cái này logic giống như không tật xấu. Sẽ khóc sẽ làm nũng hài tử mới có nãi ăn sao? Nếu bọn họ cũng cùng nhà mình hệ thống làm nũng bán khoe mẽ. Nói không chừng hệ thống liền thật sự chiếu cố bọn họ một chút đâu. Thử còn có khả năng tính. Không thử liền hoàn toàn không có khả năng. Cuối cùng 6 cái trả lời thiệt tình lời nói. Đều an toàn quá quan. Ván thứ nhất thiệt tình lời nói tương đối đơn giản. Khó khăn cùng phía trước đại mạo hiểm hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Kế tiếp là ván thứ hai. Thiệt tình lời nói bên này cơ bản không khó khăn. Diệp tự cùng hai cái đồng đội hỗn đến như cá gặp nước. Một đường chém giết qua đi. Mặc kệ là thắng chơi đoán số vẫn là thua chơi đoán số. Đều có thể bảo đảm không giảm viên. Bất quá địa phương khác thức tỉnh giả liền không may mắn như vậy. Liên tiếp đã chết hai người thức tỉnh giả lúc sau. Đại gia rốt cuộc ý thức được. Thiệt tình lời nói phân đoạn là cần thiết nói thật ra. Nhưng là vấn đề càng ngày càng xảo quyệt. Từ ngươi khuê mật cùng ngươi yêu nhất nam thần ở bên nhau sau. Ngươi hay không sẽ ở nam thần trước mặt không giấu vết mà bôi đen khuê mật. Đến nếu ngươi cùng tốt nhất bằng hữu vây ở chỉ có thể chịu tải một người cứu sống trên thuyền. Ngươi hay không sẽ vì tránh cho thuyền trầm đem hắn đẩy xuống. Làm cho bọn họ căn bản vô pháp ra mặt dày mặt mở miệng nói ra thiệt tình lời nói. Chậm rãi, Diệp tự phát hiện hệ thống 33 giống như không có ở nghiêm túc khảo nghiệm này nhóm người. Có chút nhân tính phương diện vấn đề là chịu không nổi khảo vấn. Thiện lương người cũng có thể ở tuyệt cảnh thời điểm làm chuyện xấu. Hỏi cái này chút không có ý nghĩa. Cho nên, kỳ thật tới rồi mặt sau. Hệ thống 33 thuần túy là ở làm khó dễ bọn họ. Tiểu đội, Đồng Hạo, ta phát hiện, gặp phải những người đó tính khảo vấn loại vấn đề. Giống như đều là phía trước ở đơn giản vấn đề trả lời nhân phẩm có vấn đề ai. Ngay từ đầu vấn đề không tính xảo quyệt. Nhiều lắm hỏi một câu cùng loại với, ngươi hay không sẽ vì khen thưởng hãm hại người khác. Loại này giả thiết chung không liên lụy đến tự thân an nguy. Cho nên ở cái này dưới tình huống còn sẽ lựa chọn làm chuyện xấu. Rõ ràng chính là bản tính làm ác. Diệp tự hồi tưởng một chút. Bị nhằm vào giống như xác thật là loại này thức tỉnh giả. Bọn họ ngay từ đầu còn có thể không để bụng đại gia ánh mắt. Nói ra chính mình nội tâm ý tưởng. Nhưng là đương vấn đề càng ngày càng xảo quyệt. Thậm chí xuất hiện nếu thông quan yêu cầu ăn thịt người. Ngươi hay không sẽ vì thông quan làm ra ăn thịt người hành động loại này vấn đề. Bọn họ liền bắt đầu khó xử đi lên. Liền tính thật sự dám ăn. Nhưng là bọn họ không dám nói à. Hiện tại nói. Quay đầu lại chung quanh mọi người đều sẽ rời xa hắn. Làm cho giống như hắn xác thật là cái thực nhân ma giống nhau. Vạn nhất lại có người đem chuyện này tản đi ra ngoài. Cho bọn hắn đồng du diễn thức tỉnh giả đều đã biết. Bọn họ còn muốn hay không ở nơi đó lan lộn. Mặt khác trò chơi rất nhiều đều là xã giao tỷ trọng chiếm rất lớn. Không giống trốn sát trò chơi như vậy giai đoạn trước sở hữu thức tỉnh giả liền bạn tốt đều không. Thể thêm, thậm chí tên họ diện mạo đều sẽ lúc nào cũng đổi mới. Bọn họ đều dùng thân phận thật sự giao hữu lui tới. Một khi thanh danh thượng xuất hiện vết nhơ, nhưng không có xóa hào trọng tới cơ hội. Tiểu đội, Quách Vân, các ngươi chỗ đó thật náo nhiệt a. Tiểu đội, Đào Thành, là rất náo nhiệt, ăn dưa xem diễn đã nửa ngày. Hệ thống ba ba giống như thực tức giận, hỏi vấn đề càng ngày càng dọa người. Tiểu đội, Nghiêm Thụy, ta biết là chuyện như thế nào. Tiểu đội, Diệp Thương, nói nhanh lên. Tiểu đội, Trương Ly, các ngươi xem kênh đội ngũ. Tuy rằng còn không có giải khóa, chúng ta không thể lên tiếng, nhưng là có thể vây xem người khác lên tiếng. Diệp tự vội vàng cắt đến kênh đội ngũ. Kênh đội ngũ là sở hữu trốn sát trò chơi thức tỉnh giả đều có thể tiến hành lên tiếng địa phương. Tựa như trong trò chơi môn phái kênh giống nhau, nhưng là Diệp tự bọn họ còn không có giải khóa lên tiếng quyền. Bất quá có thể nhìn đến những người khác lên tiếng. Không biết từ khi nào bắt đầu, có người giải khóa, sau đó bắt đầu ở bên trong nói chuyện. Đoàn đội, Kỷ San SS, Hải Ngôn phó đội, xác định sao, có bao nhiêu người bị hại đã chết. Đoàn đội, Giả Hứa A, xác định, 32 cái. Đoàn đội, Kỷ San SS, khinh người quá đáng, các khu phó đội. Đem bọn họ trò chơi thức tỉnh giả toàn bộ dấu hiệu lên. Một đám làm ra đi. Đoàn đội, Lư Thanh A, Hảo, Diệp tự xem đến không hiểu ra sao. Vội vàng hướng lên trên phiên lịch sử trò chuyện. Thế mới biết nguyên lai có một cái trò chơi thức tỉnh giả ở bọn họ dẫn đầu dẫn dắt hạ. Cố ý hại trốn sát trò chơi thức tỉnh giả. Hại chết hơn 30 cá nhân. Làm cho bọn họ trực tiếp bị đào thải. Nói như vậy sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì chỉ cần không tuyển đến nguy hiểm lựa chọn liền sẽ không có việc gì. Nhưng không khéo chính là, này hơn 30 người được chọn trúng màu vàng lựa chọn. Vốn dĩ bọn họ có thể chạy trốn. Nhưng cái kia trò chơi người ở bọn họ đem nghĩ ra được chạy trốn biện pháp nói cho chính mình lúc. Sau, trước một bước chạy thoát, hơn nữa cố ý ngăn chặn môn. Làm kia 30 người vô pháp kịp thời chạy thoát, toàn bộ đào thải. Nhưng là trên đời không có không ra phong tường. Tuy rằng bọn họ không lưu người sống. Trốn sát trò chơi thức tỉnh giả cũng không có thêm bạn tốt vô pháp nói cho người khác chính mình. Tao ngộ, nhưng hệ thống 33 chính là nhìn chằm chằm vào đâu. Hắn trực tiếp phát hệ thống thông cáo cho dẫn đầu. Dẫn đầu Kỷ San liền lập tức làm phụ cận có rảnh người đi tra chuyện này. Nếu chỉ là cùng nhau cũng liền thôi. Có đôi chứ không chỉ một. Ở mặt khác khách sạn, cũng đã xảy ra cùng loại sự tình. Hơn nữa động thủ cũng là cái kia trò chơi người. Tổng cộng nổi lên bốn phía. Rõ ràng chính là có dự mưu. Cái kia trò chơi thức tỉnh giả tiến vào phía trước liền thương lượng hảo muốn nhằm vào bọn họ. Không, hoặc là không ngừng là nhằm vào bọn họ một nhà. Khả năng trò chơi khác thức tỉnh giả cũng bị nhằm vào. Loại này ác liệt cạnh tranh thủ đoạn nhưng đem bọn họ ghê tởm tới rồi. Bất quá là một cái phúc lợi phó bản. Liền tính thua lại có thể thế nào đâu. Vì một chút khen thưởng. Liền như vậy không từ thủ đoạn. Tuy rằng nói bị đào thải cũng không tổn thất. Chính là bị nhốt ở nguy hiểm chỗ chạy trốn không cửa. Từ hy vọng đến tuyệt vọng, cái này đả kích vẫn là rất lớn. Vật chất thượng là không tổn thất, nhưng tinh thần thượng lại tổn thất quá độ. Dẫn đầu hiển nhiên không tính toán một sự nhịn chín sự lành. Trực tiếp quyết định trả thù sở hữu cái kia trò chơi thức tỉnh giả. Bọn họ khủng bố trốn sát không khác ưu điểm. Chính là bênh vực người mình. Ngày thường thực giảng đạo lý. Ngươi dám khi dễ ta người liền không có đạo lý nhưng giảng. Quản ngươi có hay không tham dự. Các ngươi tất cả mọi người đến đào thải. đoàn đội, Kỷ San SS, hệ thống 33 giúp ta một chút toàn thể thành viên. Đem đoàn đội kênh trò chuyện bắn ra đi. Tạ Lạp, đoàn đội, hệ thống, toàn thể thành viên, dẫn đầu có chuyện muốn nói. Tức khắc sở hữu hắc đội thức tỉnh giả trước mắt đều nhảy ra kênh đội ngũ. Ngay sau đó Kỷ San lên tiếng. Đoàn đội, Kỷ San SS, từ giờ trở đi, sở hữu tự do người chơi đi trước từng người ngay từ đầu nơi khách sạn đại sảnh tập hợp. Người chơi khác đạt được tự do lúc sau cũng mau chóng qua đi tập hợp. Mỗi cái khách sạn ta đều an bài một cái phó đội trưởng. Chí Minh khách sạn lớn bên này từ ta toàn quyền phụ trách. Không thiết phó đội trưởng. Các vị nhớ rõ chú ý an toàn. Đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ sau khi chấm dứt mau chóng tập hợp. Bởi vì ban đêm 12 điểm trước cần thiết tập thể tìm được nghỉ ngơi khu. Nếu không sẽ có nguy hiểm ân y nhớ rõ cảnh giác màu nâu đội ngũ thức tỉnh giả. Gặp được lúc sau mau chóng rời xa bọn họ. Diệp Tự bọn họ tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng đều ngoan ngoãn nhớ kỹ. Bọn họ còn không phải tự do người chơi. Tạm thời không thể chạy loạn. Tự do người chơi là chỉ phía trước trải qua quá màu vàng lựa chọn. Sau đó thành công chạy thoát nguyên bản khu vực những người đó. Bọn họ bởi vì không cần trở về tiếp tục đi cốt truyện. Liền vẫn luôn ở bên ngoài hạt lắc lư. Cái này rốt cuộc tìm được tổ chức. Mà Diệp Tự bọn họ, tắc muốn vẫn luôn đi xong cái này KTV cốt truyện. Mới có thể giải tán. Phía trước hắn ở diễn đàn hiểu biết đến. Tập kết phó bản buổi tối có khả năng là có nguy hiểm mân y dẫn đầu sẽ được đến tương đối kỹ càng. Tỉ mỉ quy tắc, cho nên tiến vào phó bản lúc sau muốn nghe dẫn đầu an bài. Thực rõ ràng lần này tập kết phó bản cũng là thiết trí ban đêm không an toàn điểm này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sẽ có an toàn nghỉ ngơi khu. Đến nỗi ở đâu, Diệp Tự không biết, dẫn đầu hẳn là rõ ràng. Bọn họ bên này KTV cục ở 11 giờ tả hữu có thể kết thúc. Bên này qua đi Chí Minh khách sạn lớn rất gần. Liền vài phút lộ, cho nên vẫn là tới kịp. Diệp Tự nhìn thoáng qua ghế lô người. Không có cây cọ đội. Phía trước ở họp thường niên trong đại sảnh giống như có mấy cái. Bất quá không chú ý. Dù sao không theo chân bọn họ ở một cái ghế lô. Đợi chút rời đi thời điểm cẩn thận một chút. Vòng quanh bọn họ đi là được. Tự do người chơi càng nguy hiểm một chút. Bởi vì không có đi cốt truyện trong lúc cam chịu quy tắc bảo hộ. Những người đó có thể muốn làm gì thì là money tác giả có lời muốn nói. Đoàn đội lên tiếng kênh chữ cái. Nguyên lão cấp SSS. Tông sư cấp SS. Cấp đại sư S cao cấp A. Trung cấp B. Cấp thấp C. Hết chương.